Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 310, toàn bộ lưu lại đi. Ở lực lượng cường đại dưới sự công kích, đệ lục tầng mặt đất bắt đầu xuất hiện kẽ hở. Giờ khắc này có sức mạnh tràn ra. Bất quá này tràn ra lực lượng, không để cho người sợ hãi, ngược lại để cho người hưng phấn. Bởi vì này chính là một tầng cuối cùng rồi. Rốt cuộc phải nhìn xuống phía dưới lực lượng nguồn. Bọn họ tụ tập tầng 6 đến 9 tầng người sở hữu. Ít ỏi động thủ thanh nhân, chính là vì để cho người sở hữu tham dự đối kháng. Côn Lôn cuối cùng thối lui ra. Bọn họ căn bản không để ý. Nhân vì tất cả mọi người ở một cái vị trí, không có ai có đường quay đầu. Thối lui ra không phải nói lui liền có thể lui. Lúc này bên ngoài cũng đều nhìn người bên trong đang thử đồ phá vỡ đệ ngũ phong. Đệ ngũ phong rốt cuộc là tình huống gì? Không có nhân biết rõ. Bọn họ cũng rất muốn biết rõ. Nhất là bọn họ dự đoán tình huống chưa từng xuất hiện. Chắc là bởi vì đệ ngũ phong 1 đến 4 còn là tình huống bình thường. Bát thái tử ngồi ở trên ghế ăn đậu phộng nhìn đen đỉnh tháp. Rốt cuộc phải vạch trần rồi. Thiếu niên này thời điểm ngồi, hắn cũng ở đây ăn đậu phộng. Trời còn chưa tối. Chủ yếu là Hồng Nhã nói muốn một người đợi một hồi. Sau đó hắn liền đi ra. Mà ở bên cạnh bọn hắn ngồi một cô thiếu nữ. Mặt nàng sưng lên. Cũng ở đây ăn đậu phộng. Bát thái tử với thiếu niên cũng không thèm để ý. Người này không mở miệng cũng còn khá. Mở miệng bọn họ sẽ đưa đối phương đoạn đường. Thiếu niên lang, ngươi nói đệ ngũ tầng sẽ có cái gì? Bát thái tử hỏi một bên thiếu niên. Hẳn là đáng sợ đồ vật. Thiếu niên nói. Hắn đối cái này không biết. Bát thái tử cũng không biết rõ. Nhưng là cảm giác một khi cởi ra bí mật, nhất định sẽ phát sinh biến đổi lớn. Hơn nữa đen đỉnh tháp thượng khí hơi thở. Trừ hắn ra những người khác thật giống như không thấy được. Không biết là cái gì. Nhưng là mẫu hậu bọn họ khẳng định biết rõ. Đại nhân thế giới. Đại nhân theo đuổi đồ vật. Hắn còn kém quá xa. Trong lúc bất chợt đen đỉnh trong tháp truyền lên tiếng, là đệ ngũ tầng sụp đổ thanh âm. Bây giờ chỉ cần thanh âm quá lớn, là có thể từ bên trong truyền ra ngoài. Hẳn là phá hư tầng số đã vượt qua một nửa nguyên nhân. Đệ ngũ tầng phá, bát thái tử bọn họ cũng nghiêm túc nhìn. Lúc này đá lớn bắt đầu hạ xuống. Đệ ngũ tầng bắt đầu xuất hiện ở trong mắt người sở hữu. Trước tiên xuất hiện là ngọn lửa. Kịch liệt ngọn lửa, đệ ngũ tầng vốn là có ngọn lửa. Nhưng là tại sao lớn như vậy? Bên cạnh Diễm Tích Vân có chút hiếu kỳ. Luôn cảm giác này hỏa màu sắc không đúng lắm. Hồng Trung mang ám, có chút kỳ quái. Mà theo phạm vi càng ngày càng lớn, thế lửa cũng càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ xuyên thấu qua thế lửa, bắt đầu thấy đệ ngũ phong đại khái. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền ngây ngẩn. Ăn đậu phộng bát thái tử với thiếu niên. Trong lúc nhất thời quên mất miệng Lý Hoa Sinh. Nhìn đệ ngũ phong có chút khó tin. Diễm Tích Vân cũng há to miệng. Không chỉ là bọn họ. Bên ngoài tất cả mọi người đều có nhiều chút khó tin. Bọn họ thấy đệ ngũ phong trong ngọn lửa. Có vô số hung thú đang giãy giụa. Có vô số đọa thi ở gào thét bi thương. Có vô số ác linh bị thiêu hủy. Như thế cảnh tượng. Như nhân gian luyện ngục. Chuyện này, bên trong xảy ra chuyện gì? Là người làm, hay lại là những nguyên nhân khác? Rất nhiều người đều có loại nghi vấn này. Bởi vì vốn nên đi đến tầng 6 đến 9 tầng hung thú. Dường như toàn bộ vào đệ ngũ tầng. Là tình cờ, hay lại là dự mưu? Mà đệ lục tầng chung tất cả mọi người đều có nhiều chút kinh ngạc nhìn đệ ngũ tầng. Vô tận ngọn lửa, nóng bỏng khí tức, cuốn tới, tiếng kêu rên. Xé rách âm thanh, từ đệ ngũ tầng truyền đến đệ lục tầng. Mỗi một người đều hơi kinh ngạc, có chút sửng sờ. Ngọn lửa đang cháy, ở chiếm đoạt hết thảy. Bọn họ trong lúc nhất thời có loại ảo giác. Mình là mở ra khán khít luyện ngục đại môn sao. Giữa đường đám người nhìn phía dưới. Hoàn toàn không biết rõ phía dưới là chuyện gì xảy ra. Phía dưới trước là như vậy. Giữa đường hỏi Bắc Phương bọn họ. Bắc Phương bọn họ lập tức lắc đầu. Không phải, mặc dù có hỏa, có thể hoàn toàn không có kinh khủng như vậy. Vả lại, hung thú, đọa thi, ác linh, những vật này là từ đâu tới? Nhìn một bên, có người, Hồng Loan chỉ về đằng trước Kage Trung mở miệng nói. Người kia với những người khác bất đồng. Hắn đứng ở trong lửa. Chung quanh hỏa thật giống như không cách nào chạm tới hắn. Còn lại đọa thi bị ngọn lửa thiêu hủy. Mà người này không có. Hắn hẳn là đặc thù. Hoặc là hết thảy khả năng bởi vì hắn mà ra. Theo Hồng Loan âm thanh vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn tới. Người này là ai? Lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cũng là đọa thi. Hoặc là đây chính là đại hội cuối cùng cường giả. Giang Lan mở ra bát hoang luyện ngục. Hắn đợi một thời cơ. Nhất cử tiêu diệt sở hữu hung thú. Đọa thi, ác linh. Chờ đợi bát hoang luyện ngục ăn mòn hoàn thành. Chỉ là, tại hắn còn đang chờ đợi thời điểm. Đột nhiên nghe được bầu trời thanh âm. Thật giống như muốn đột phá nơi này hắn tầng lầu. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát giác. Bọn họ là cố ý phá vỡ. Không cách nào ngăn cản. Một tiếng vang thật lớn. Đệ ngũ tầng hoàn toàn bại lộ cho người bề trên. Giang Lan khẽ ngẩng đầu. Hắn thấy được số lớn cường giả từ trời cao nhìn xuống. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Không chỉ có như thế. Giang Lan có thể cảm giác. Bên ngoài nhân. Cũng đang nhìn hắn. Nhất Diệp Trướng Mục trực tiếp xuất hiện phản hồi. Có người định theo dõi hắn thiên cơ. Nhưng Giang Lan không có để ý bên ngoài nhân. Hắn chỉ là nhìn thượng tầng nhân. Lạnh lùng thanh âm. Giống như luyện ngục tới. Các ngươi. Tìm ta. Luyện trong ngục. Thanh âm lạnh như băng. Thật giống như móng nhọn chộp được người sở hữu. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc. Tất cả mọi người đều theo bản năng lui một bước. Thật giống như bị cái kia luyện ngục trung nam nhân hù được. Bên ngoài tất cả mọi người đều nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Người này để cho sở hữu cường giả cũng vì đó sửng sốt một chút. Bọn họ rốt cuộc biết rõ hung thú tại sao không có đi 5 tầng trở lên. Bởi vì có người đem sở hữu hung thú cũng dẫn tới đệ ngũ tầng. Khó trách ngay từ đầu có người ở dọn dẹp 5 tầng. Nguyên lai chính là vì cái này. Hắn ngay từ đầu thì có mưu đồ. Chỉ là không có nhân biết rõ người này rốt cuộc là ai. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn người này. Cảm giác đối phương lần này không có thấp như vậy điều. Là có cái gì trọng yếu mưu đồ chứ? Bát Thái Tử thấy người này trong nháy mắt. Hắn liền rõ ngộ tới. Xong rồi. Những người đó 8/10 muốn toàn diệt. Người này rất mạnh sao? Thiếu niên có chút hiếu kỳ hỏi. Rất mạnh. Bát Thái Tử nhìn thiếu niên nói, Thiên Vũ Phượng tộc cao ngạo như vậy, thực lực cũng cứ như vậy, nhưng này vị không giống nhau. Nghe nói có rất ít người bái kiến hắn, cũng rất thiếu có nhân biết rõ hắn truyền thuyết. Người biết tại sao không? Bởi vì biết rõ nhân, gần như chết hết. Đạo hữu là ai? Thì tại sao lại ở chỗ này? Một vị thiên nhân tộc chân tiên viên mãn nhìn Giang Lan hỏi. Giang Lan nhìn những người này, đột nhiên phát hiện những người này tới có lẽ rất khéo léo. Thanh âm của hắn sau đó truyền ra, toàn bộ, lưu lại đi, cuồng vọng, đừng nói chúng ta người sở hữu rồi. Dù là chỉ có một mình ta, cũng đã đủ, chấm ngoặc kép, trong một sát na một cái tay từ sau lưng của hắn xuyên qua lồng ngực của hắn. Giờ khắc này quăng ở trên người hắn nở rộ, hắn có chút khó tin. Người này, lúc nào tới đến phía sau hắn, thì như thế nào có thể phá vỡ thân thể của hắn? Cũng đã đủ, cái gì? Thiên nhân tộc thương thế bắt đầu khuếch tán, thật giống như hướng huyết vụ chuyển hóa. Rào, hào quang lóe lên, ở thiên nhân tộc hóa thành huyết vụ trước. Quang đưa đi hắn, Giang Lan bên người có huyết vụ xuất hiện. Hắn nhìn chung quanh người sở hữu, lòng tốt nói, từng cái đến. Đừng nóng, đều có, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.